Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, Thi Môn Ân Tình. Thời gian như mũi tên, ngày tháng thoi đưa, thoáng qua 13 ngày liền đã qua đi. Trong 13 ngày này, tinh linh vu giới phát sinh cực biến hóa lớn, vốn nên là bốn mùa như thu. Tinh linh vu giới không có bốn mùa, thích hợp khí hậu hoàn cảnh. Khoảng thời gian này theo linh môi năng lượng chậm chạp lại kiên định không ngừng xói mòn. Dần dần phát sinh không tầm thường biến hóa, nhất tới gần vực sâu chi nhãn Minh Sơn vu tộc là biến hóa rõ ràng nhất. Minh Sơn vu tộc vu sơn hạ vu hà mặt sông bên trên. Đông lạnh một tầng băng nổi, vụn băng giao thoa mà sinh. Ngày xưa hoạt bát hiếu động nước sông, phảng phất không có tinh thần. Trong nước vốn nên cực độ dư thừa vu năng, trong 13 ngày bốc hơi hiếm ít đi rất nhiều. Cái này khiến trong nước sông hô hấp vu năng sinh tồn một chút thủy hệ sinh vật đều phạm vi lớn chết đi, bay tới mặt nước, bờ sông bên cạnh bò lồm ngồm không ít Minh Sơn vu tộc tộc nhân. Bọn hắn không ít đều mở ra cánh khổng lồ, làm cầu nguyện trạng hướng về đỉnh đầu vu thần núi cầu phúc. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng khủng hoảng, sớm tại 7 ngày trước, Minh Sơn vu tộc tộc nhân liền phát giác mỗi ngày lao động qua đi phi thường mỏi mệt. Mà trong núi con thỏ vậy mà lại đần độn chính mình đâm vào cây bên trên, sau đó ngã chồng vó nằm mặc cho người ta nhặt đi. Trong nước con cá cũng sẽ từng đầu phù tiếp nước mặt, không được bao lâu liền sẽ chết đi. Theo thời gian trôi qua, ngày thứ 8, ngày thứ 9, càng ngày càng nhiều vu tộc nhân đều có thể phát giác được trong không khí thiếu khuyết đồ vật. Mà loại này thiếu khuyết cảm giác không chỉ là tới gần vực sâu chi nhãn Minh Sơn vu tộc nhân ra đời. Một chút khoảng cách vực sâu chi nhãn khá xa Sơn vu cũng dần dần cảm giác được. Cái kia thiếu khuyết là bọn hắn dựa vào sinh tồn mạch lên đồ vật vu năng, cũng chính là liên bang nhân loại trong miệng chỗ xưng linh môi khí tức. Vu năng đối với tinh linh vu tộc nhân mà nói, không chỉ là linh môi khí tức đối với địa tinh nhân loại tác dụng đơn giản như vậy. Địa tinh người thiếu khuyết linh môi khí tức, nhiều nhất chính là phổ biến không thể lại tu luyện thể năng, khó mà thành thể sư, lại còn có thể bình thường sinh hoạt. Tinh linh vu tộc nhân thiếu khuyết vu năng, không những không thể tiếp tục mạnh lên, liền ngay cả bay đều rất khó bay lên. Bọn hắn bẩm sinh sinh trưởng ra cánh, đem so như bài trí, cho dù hút sức bay nhảy, cũng bất quá giống một cái gà trống bay ra cao mười mấy mét. Phi thường buồn cười, mất đi năng lực phi hành, tinh linh vu tộc nhân mỗi ngày tiến vào chính mình nhà trên cây hoặc là sơn động, phải dựa vào cũng không thành thạo leo lên kỹ thuật, bắt giữ con mồi, cũng phải dựa vào hai chân đi chạy trước đuổi theo. Tốc độ cùng hiệu suất đều trên phạm vi lớn hạ xuống. Nghiêm trọng như vậy tình huống, trải qua 1-3 ngày phát triển, đã bắt đầu tại toàn bộ tinh linh vu tộc càng ngày càng nghiêm trọng. Liền ngay cả khoảng cách vực sâu chi nhãn rất xa vu tộc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, thấp thỏm lo âu. Mà khoảng cách vực sâu chi nhãn gần nhất Minh Sơn vu tộc chờ bộ tộc, tại không chiếm được vu thần núi bên trên lão vu thần đáp lại về sau, đều đã đang sợ hãi phía dưới bắt đầu cả tộc di chuyển, tránh đi tai họa. Đường đại nhân, ngài động tác này thật đúng là đủ lớn. Còn tốt lão vu thần chỉ đáp ứng ngài hai thời gian 10 ngày. Nếu không, vu thần núi bên trên, Dương Chấn một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, bất đắc dĩ cười khổ nhìn cách đó không xa bầu trời bên trên một cái to lớn mây mù vòng xoáy. Cái kia mây mù vòng xoáy tựa như rồng hút nước vắt ngang chân trời. Rõ ràng là đã từng vực sâu chi nhãn vị trí, nhưng lúc này cũng đã bị không ngừng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi linh môi khí tức nơi bao bọc. Đại lượng linh môi khí tức không giờ khắc nào không tại hướng về vực sâu chi nhãn bên trong rót vào, khiến cho toàn bộ vực sâu chi nhãn đều tạo thành một cái năng lượng trôi đi thông đạo, tạo thành bây giờ giống như mây mù vòng xoáy kỳ cảnh. Bực này kỳ cảnh, đối với khắp cả tinh linh vu tộc người mà nói, lại quả thực chính là thiên tai, giống như diệt thế dấu hiệu. Cho dù là tinh linh vu giới cường đại nhất bốn vị sơn vu tộc trưởng, bây giờ cũng khủng hoảng khó có thể bình an. Nếu là dưới tình huống như vậy, bọn hắn có thể liên hệ đến lão vu thần, có lẽ còn sẽ không quá hoảng hốt. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc thế này, liền vu thần núi lão vu thần cũng đã mất đi tin tức, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Bốn vị cường đại nhất sơn vu tộc trưởng khủng hoảng khó có thể bình an. Thậm chí nếm thử bốc lên lớn bộc trực, bay đến vu thần trên núi thấy lão vu thần, có thể càng là bay về phía tới gần vực sâu chi nhãn vu thần núi. Linh môi khí tức cũng liền càng là mỏng manh, bọn hắn phi hành lực lượng thì càng nhận suy yếu, cuối cùng không thể không trở về mặt đất, tiếp tục quan sát tình thế phát triển. Toàn bộ tinh linh vu tộc, hiện tại cũng chỉ có Dương Chấn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương Chấn cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Lại hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Lão vu thần đáp ứng Đường Kiếm điều kiện, cứ việc hiện tại xem ra là bị Đường Kiếm cho hố, có thể Đường Kiếm cũng không có trái với ước định trực tiếp tiến vào tinh linh vu giới. Vẫn như cũ là tại vực sâu chi nhãn đối diện hấp thu tinh linh vu giới bên trong năng lượng. Dưới tình huống như vậy, lão vu thần cho dù rời khỏi vu thuật trạng thái trở về, cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn, lại không cách nào ngăn cản. Dương Chấn tiếp tục một ngày bằng một năm chờ đợi quan sát, mỗi ngày nhìn xem tinh linh vu giới phát sinh kịch biến. Không ít ỷ lại linh môi khí tức sinh tồn sinh linh đều chết đi, thoái hóa. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, đối với tinh linh vu giới tất cả mọi người mà nói, tựa như là cải thiên hoán địa một thế kỷ. Mà giờ này khắc này, ở vào không gian thông đạo bên trong duy trì hỗn độn cự mãng hình thái Đường Kiếm cũng cảm thấy, một ngày bằng một năm, tu luyện sinh hoạt phi thường buồn tẻ gian nan. Bảo trì cao cường như vậy độ trạng thái tu luyện, hắn cũng là lần đầu tiên. Trước đó tại A75 hố trời thôn phệ năng lượng lúc, hắn đều không có bỏ công như vậy dùng lực thôn phệ qua. Mỗi ngày duy trì lấy hỗn độn cự mãng hình thái, mặc dù hao tổn năng lượng cùng tinh thần ý chí cũng sẽ ở thẻ đỏ phụ trợ hạ cấp tốc khôi phục, nhưng hao tổn tâm thần lại là không nhỏ. Mà lại kiên trì hơn 10 ngày ngày lặp lại, nhấn thuộc tính mô bản bên trong, cộng hào chuyển hóa, thôn phệ tới dồi dào năng lượng. Đây cũng là một hạng phi thường độ khó cao việc cần kỹ thuật. Nhấn được hắn ý thức đều có chút tan rã, hơi kém chết lặng phải đến ngủ gật. Ai nói ngày mới tu luyện cũng rất dễ dàng rồi? Ta dễ dàng sao? Ta kỳ thật rất vất vả a. Người bình thường ai có thể kiên trì hơn 10 ngày mỗi phút mỗi giây nhấn cộng hào tu luyện, nhấn bàn phím đều không được. Cái này cần cường đại ý chí. Đường Kiếm trong lòng an ủi mình, cho mình cổ động. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, chắc chắn cực khổ gân cốt đói gần người ra. Ta phải kiên trì, không thể cô phụ lão sư kỳ vọng. Trong lòng nghĩ như vậy, Đường Kiếm lại liền nhấn mấy lần, đem lực lượng tinh thần trực tiếp tăng lên tới 197.4 điểm. Lập tức, hắn lại cảm thấy tinh thần lực đạt đến bình cảnh, đại não co rút đau đớn, mi tâm hơi gai, tiếp tục cưỡng ép tiếp tục tăng lên, liền sẽ phát sinh một loạt tổng hợp mặt trái triệu chứng. Quá mạnh tinh thần lực sẽ hao tổn thân thể năng lượng, nhất là hao tổn đại não trí nhớ, không những sẽ không làm thực lực trở nên càng mạnh, ngược lại sẽ đối tự thân hình thành gánh vác. Còn có 7 ngày thời gian, ước chừng có thể lại đề thăng 300 điểm sinh mệnh lực. hẳn là có thể miễn cưỡng đem tinh thần lực tăng lên tới 2000 điểm. Bất quá cái này 7 ngày cũng không thể quá buồn tẻ. Được tìm cho mình một chút việc vui, phong phú sinh hoạt, Đường Kiếm tâm niệm vừa động, pháp tắc ý chí liền phân ra một đạo pháp tắc hóa thân. Tâm phân nhị dụng để hóa thân ra ngoài hóng gió một chút. Lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000 về sau, còn muốn nếm thử đi cảm ngộ sáng tạo pháp tắc thần binh, khiến pháp tắc lực lượng bước vào bước thứ 3 giai đoạn. Đối với tuyệt đại đa số đỉnh tiêm thể thần mà nói, khó khăn không phải cảm ngộ sáng tạo pháp tắc thần binh, mà là liền cảm ngộ sáng tạo thần binh tư cách đều không có. Pháp tắc thần binh đối với thể thần mà nói liền giống như là một kiện vũ khí binh khí. Cảm ngộ sáng tạo pháp tắc thần binh, nói trắng ra là, chính là mình đi muốn làm sao chế tạo một kiện thích hợp binh khí của mình. Quá trình này cũng không khó khăn, cho dù đối với pháp tắc cảm ngộ chiều sâu có cực cao yêu cầu. Nhưng không có vị nào đỉnh tiêm thể thần ngộ tính cùng cơ sở sẽ kém. Khó khăn là đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 2000 điểm tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn này lực lượng tinh thần, tựa như là chế tạo pháp tắc thần binh tuyệt hảo vật liệu. Vật liệu đều thu thập không đủ, tự nhiên cũng đàm không bên trên sáng tạo pháp tắc thần binh. Nhưng tiêu chuẩn này, đối với Đường Kiếm mà nói chỉ là một cái nước chảy thành sông quá trình. Giờ phút này, quá trình này cơ bản đã đến hồi cuối. Đường Kiếm thả ra một đạo phân thân, chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch, tăng tốc chính mình bước vào pháp tắc bước thứ 3 giai đoạn tiết tấu. Bước kế tiếp kế hoạch chính là đi thăm viếng tất cả cảm ngộ liên bang bát đại thành thần pháp bên ngoài pháp tắc thể thần. Thông qua cùng những thể thần kia giao lưu hoặc là trực tiếp giao thủ, đem bọn hắn rõ ràng cảm ngộ pháp tắc đặt vào đến thể đỏ mộng cảnh không gian bên trong. Thuận tiện về sau để mà sáng tạo pháp tắc thần binh. Hỗn độn thể bài pháp tắc đã là vạn pháp tổ, tất nhiên là có thể tùy ý chuyển hóa thành cái khác thẻ bài pháp tắc. Nhưng cái này cần đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc có cực sâu lĩnh ngộ. Đối với tương ứng một chút thẻ bài pháp tắc cũng cần có hiểu biết. Đây là một cái phi thường rườm rà quá trình. Cũng phải có cũng đủ lớn mặt mũi. Có thể khiến cái khác thẻ thần nguyện ý nhín chút thời gian cũng chia sẻ ra tâm đắc. Đường Kiếm tự nghĩ. Hiện tại mặt mũi của hắn hẳn là đủ rồi. Chỉ là thời gian tu luyện sẽ càng ngày càng gấp gáp. 3 ngày sau, cổ hạ đông vực, Đường Kiếm đầy mặt mỉm cười cùng Thi Môn tông chủ thi thể hùng sóng vai đi ra Thi Môn ngày thi thể. Bảo điện, tại một đám Thi Môn đệ tử kính ngưỡng sùng bái ánh mắt hạ. Bị thi thể hùng một đường đưa đến Thi Môn sơn môn bên ngoài. Tốt. Thi thể hùng tông chủ không cần đưa nữa. Mấy ngày nay ngược lại là phiền phức làm phiền ngươi. Hôm nào chờ chiến sự triệt để bình định, chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Đường Kiếm ngừng chân, đối với đưa tiễn thi thể hùng mỉm cười nói. Ha ha ha, Đường đại nhân ngài quá khách khí. Ngài có thể lại lần nữa đến chúng ta Thi Môn. Đã là làm chúng ta bồng tất sinh huy. Lại nơi nào có quấy dày phiền phức, thi thể hùng cười ha ha, đối với một bên đi theo Bồi Tiếu Thi Bá Thiên nháy mắt ra hiệu. Thi Bá Thiên vội ho một tiếng tiến lên, hai tay đưa ra một tấm vòng tay chữ vật thẻ cung kính cười nói. Đường đại nhân, cái này bên trong chứa một chút chúng ta Thi Môn thổ đặc sản, còn xin ngài nhận lấy. Cũng coi là chúng ta Thi Môn đối với ngài một điểm tâm ý, ai? Đường Kiếm đưa tay ngăn lại là vòng tay chữ vật thẻ. Đối với Thi Bá Thiên nghiêm mặt nói, Bá Thiên lão đệ, người ta cũng coi là làm quen. Tính cách của ta ngươi còn không hiểu rõ. Những này thổ đặc sản mặc dù không quý giá, nhưng ta cũng khẳng định không thể thu. Tâm ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Thi thể hùng bận bịu cười nói, Đường đại nhân ngài tuyệt đối đừng khách khí, trong này liền chỉ có một điểm không quý giá long thi mà thôi. ta cũng là biết ngươi thích thu thập loại vật này, liền chuẩn bị chút, rồng nha, A97 ngày hố thế giới có rất nhiều, vừa vặn đoạn thời gian trước bọn chúng không thành thật, mưu toan thừa dịp loạn tại chúng ta đánh xuống thuộc địa thành lập thành dưới đất. Bị xử lý không ít, những này long thi chúng ta thi môn đều không có chỗ để. Đưa ngươi một chút mang đi, cũng coi là cho chúng ta chia sẻ áp lực. Đúng vậy a, chia sẻ áp lực, Thi Bá Thiên mặt bên trên chân thành tha thiết cười. Trong lòng thì đang rỉ máu cảm thán. A, nguyên lai là dạng này. Hiện tại long thi đều như thế tràn lan sao? Đúng vậy a. Thi Bá Thiên tiếp tục cười. Đường Kiếm sắc mặt hòa hoãn chút. Đã như vậy, vậy ta liền mang đi một chút đi. Ta đến các ngươi thi môn cũng không mang thứ gì, liền giúp các ngươi mang đi một điểm đồ không cần xử lý. Cái này cũng bất quá tiện tay mà thôi. Kia thật là cảm ơn Đường đại nhân ngài. Thi thể hùng cảm, kích cười nói, một mực nhìn thấy Đường Kiếm nhận lấy vòng tay chữ vật thẻ sau đó xoay người rời đi. Triệt để không thấy được thân ảnh. Thi thể hùng cùng Thi Bá Thiên cái này một đôi phụ tử mới trầm tĩnh lại. Gia hỏa này, vẫn là giống như năm đó a, miệng đã nói lấy không thu, kết quả vẫn là thu, cùng ta nghĩ giống nhau như đúc, năm đầu long thi a, cứ như vậy đưa ra ngoài. Thi Bá Thiên bên trong lòng đang rỉ máu, gào khan, nhưng mặt bên trên cũng không dám nói một chữ. Bá Thiên, ngươi xem một chút người ta Đường đại nhân, nhìn nhìn lại ngươi, người ta cái này mới là cuộc sống bên thắng a. Lúc trước các ngươi đều là một nhóm cùng thế hệ đi. Hiện tại, ai? Thi thể hùng nhìn về phía Thi Bá Thiên, có chút cảm khái lắc đầu. Cha, cũng không thể nói như vậy. Đường đại nhân hắn nhưng là có đại kỳ ngộ. Ta đã rất cố gắng. Thi Bá Thiên phiền muộn không cam lòng nói. Lại nói, người ta hưởng thụ chính là cái gì tài nguyên đãi ngộ. Ta là cái gì tài nguyên đãi ngộ? Liền nói ngươi lần này đưa ra ngoài năm đầu long thi. Cái này coi như giá trị chí ít 1 tỷ nhiều tài nguyên. Ta 1 năm đều không dùng đến nhiều như vậy tài nguyên. Nói nhảm, thi thể hùng sắc mặt tức giận quát khẽ. Người nhãn lực sức lực cũng thật sự là cạn. 1 tỷ đối với người ta Đường đại nhân đến nói, liền tính là cái gì chứ? Ta đưa ra ngoài đều xem như mất mặt mặt xin người ta. Hắn mới bằng lòng thu. Người cảm giác đến người ta quan tâm cái này khô khô 1 tỷ. Bây giờ người ta nhận lấy cái này 1 tỷ. Liền đại biểu là thật cảm kích. Chúng ta lần này cùng người ta khó được giao lưu 1 lần. Vậy coi như là có ân tình. Ân tình vãng lai, ân tình vãng lai. Tương lai chúng ta có chuyện gì yêu cầu đến người ta đầu bên trên, hắn mới không sẽ trực tiếp từ chối. Đây chính là ân tình. Ngươi cảm thấy 1 tỷ mua được tới 1 cái đỉnh tiêm thẻ thần ân tình sao? Ta, Thi Bá Thiên yên lặng, không khỏi trầm mặc, nói đến thật đúng là đúng. 1 tỷ, muốn mua 1 cái đỉnh tiêm thẻ thần ân tình, cơ bản là không thể nào. Mua 1 cái bình thường thẻ thần ân tình, cái kia còn tạm được. Dù sao đỉnh tiêm thẻ thần loại cường giả cấp bậc này, liên bang tiền tài đã đều là phù vân, 1 tỷ liền 1 tấm da dáng màu cam bán thần thẻ cũng mua không được. Nhiều nhất có thể mua 1 tấm đỉnh cấp màu tím thẻ bài. Nhưng mà cho dù 1 tấm đỉnh cấp màu tím thẻ bài, đối với đỉnh tiêm thẻ thần thực lực tăng lên cũng không tính lớn. Rất gân gà, tình huống như vậy, 1 tỷ thật chỉ có thể tính cay rắm. Mấy trăm cây số bên ngoài, Đường Kiếm thoáng nhìn thoáng qua không gian chữ vật vòng tay bên trong chứa đựng 5 đầu long thi, khẽ vuốt cằm, chợt liền đem thẻ bài thu hồi. Thi môn cũng coi như có lòng, cái này 5 đầu long thi lại thêm bên trên chương này dung tích lớn như vậy chữ vật thẻ, cũng kém không nhiều giá trị 10 mấy ước. Mặc dù với ta mà nói không có tác dụng gì, nhiều nhất chính là dùng để nghiên cứu chế tác một chút Ngụy Ngũ Long thần đỉnh thề. Lại dù sao cũng coi là hoa tâm tư tốn kém, Đường Kiếm cứ việc không thèm để ý, nhưng vẫn là nhận cái này tình. Đối với hắn hiện tại mà nói, cái này chỉ có thể coi là hơi không đủ nói nhỏ tài nguyên. Nhưng đối với Thi Môn đến nói, cái này năm đầu Long Thi đã coi như là đại thủ bút. Hồi tưởng đã từng lần đầu tiên tới Thi Môn lĩnh đi một đầu Long Thi lúc tràng cảnh, Đường Kiếm cảm giác thật sự là giật mình như hôm qua. Kế tiếp muốn đi bái kiến là cảm ngộ các nguyên tố bài pháp tắc pháp sư thể thần Angela. Bất quá nghe nói nàng gần nhất vừa tiến vào pháp tắc nơi, chỉ sợ không gặp được a. Đường Kiếm nhíu mày, lại đột nhiên nghĩ đến một người khác. Đúng rồi, trước tiên có thể đi tiếp xúc một chút Thái Ất Tông Thái Uyên. Thái Uyên cảm ngộ cũng là bát đại thành thần pháp bên ngoài thẻ bài pháp tắc, cùng độc có quan hệ. Nói lên hắn, ta ngược lại là suýt nữa quên mất. Thái Ất giống như từng nói có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn nói cho ta biết. Chẳng lẽ hắn tìm được Bạch Lạc Hạ Lạc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.